Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Chương 183 lời đồn đãi, mềm mại mảnh khảnh ngón tay một tấc, từ thượng đi xuống lưu luyến, nàng nhẹ nhàng khơi màu hắn đường cong tuấn đỉnh cằm, vũ mị cười, dùng ánh mắt đi trêu chọc hắn. Rõ ràng đôi mắt đã là ngọn lửa nhảy lên, nhưng nàng cũng là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy cứng đờ Thiệu Chính Trạch. Cả người đều là thẳng tắp đứng, ngạnh băng băng, thật sự giống như đem chính mình cố định thành một thân cây giống nhau. Cũng không nhúc nhích, sâu và đen xá người con ngươi phiếm ôn nhu ba quang. Hắn con ngươi ảnh ngược ra nàng một khuôn mặt. Anh Tuấn một khuôn mặt bị nàng hai ngón tay ít có chút biến hình. Từ y nhân si ngốc cười, duỗi tay khấu thượng hắn bên hông dây lưng, đem hắn lôi kéo đột nhiên kéo một chút. Thiệu Chính Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp ngã xuống nàng bên cạnh người trên đệm mani chưa từng xoay người lại. Từ y nhân đã là bò tới rồi hắn trên lưng. Thò lại gần đêm mềm mại gương mặt rắn ở hắn ấm áp cổ. A khí như lan, rõ ràng chơi nghiện rồi bộ dáng. Thiệu Chính Trạch thật sự là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bận tâm nàng thân mình, cũng không dám xoay người đi động. Thanh âm khàn khàn hống nói, ngoan, đừng như vậy, nhích tới nhích lui. Một hồi thương tới rồi bảo bảo làm sao bây giờ. Nghe hắn thanh âm ách thay đổi điều, từ y nhân lại là ghé vào hắn trên lưng khanh khách mà cười. Cười xong, lại là duỗi tay lung tung xoa tóc của hắn, cúi đầu tiến đến hắn trên má hung hăng ba một chút. Cười hì hì từ hắn trên người trượt xuống dưới, đem khuôn mặt nhỏ tiến đến hắn trước mặt, mũi để thượng hắn mũi, mềm mềm mại mại mở miệng nói, A Trạch, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha, vật nhỏ không có sợ hãi. Thiệu Chính Trạch duỗi tay dùng sức xoa nhẹ hai hạ nàng tóc, lại là nghiêng thân mình cẩn thận đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, gương mặt vuốt ve nàng gương mặt, thanh âm thấp nhu đạo, đều không mệt sao, còn có tâm tư như vậy tới lưu ta. Mỗi một lần cuối cùng kêu tha mạng không phải là ngươi. Bị hắn như vậy ôn nhu đối đãi, từ y nhân trong lúc nhất thời mềm lòng rối tinh rối mù, đồng dạng là ở trên mặt hắn cọ hai hạ, chậm rãi quay đầu đối diện hắn mặt, theo hắn lông mày, đôi mắt, mũi nhẹ nhàng mà hôn một vòng. Hồng diễm diễm môi ngừng ở hắn khóe môi, thanh âm giọng nói êm ái, chính là làm ngươi chịu một chút ủy khuất ta đều không đành lòng nha, hơn nữa cũng không phải không thể, ta có thể. Cắn môi, nàng nói chuyện thanh âm nho nhỏ đứt quãng, một khuôn mặt xấu hổ che kín đỏ ửng. Thiệu Chính Trạch lại là trong lúc nhất thời thần sắc sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây, càng là bất đắc dĩ cười một chút, ôm nàng thấp thấp mắng một tiếng, nha đầu ngốc. Từ y nhân cắn môi oa ở hắn trong lòng ngực, không nói, lại nghe thấy ngữ điệu ôn nhu bắt đầu hống nói, ngoan ngoãn, đừng suy nghĩ bậy bạ, trước kia không có ngươi thời điểm, không cũng vẫn luôn đều như vậy lại đây sao, mặc kệ là loại sự tình này, vẫn là mặt khác sự. Ta cũng không muốn làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Ngự khí dừng một chút. Mắt thấy từ y nhân ngơ ngẩn xem nàng, lại là cười nhẹ nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là mỗi ngày vui vẻ, hảo hảo nghỉ ngơi, làm chúng ta bảo bảo khỏe mạnh đã đến. Đến nỗi mặt khác sự, nhẹ nhàng cười, hắn ý có điều chỉ nói, tương lai còn dài. Cùng lắm thì đều ghi nhớ về sau chậm rãi bồi thường thì tốt rồi. Ngượng ngùng tràn đầy một tiếng. Thiệu Chính Trạch ôm nàng nằm vào trong chăn. Diễm lệ màu đỏ rực sấn nàng một khuôn mặt càng thêm quang hoa lưu chuyển. Tiểu Chính Trạch duỗi tay qua đi, động tác mềm nhẹ giúp nàng cởi ra quần áo nút thắt. Chuyên chú thần sắc trong lúc nhất thời làm Từ Y Nhân lại là si mê không thôi. Ánh mắt thật lâu dính ở hắn trên mặt. Sườn xám tơ lụa vải dệt từ trong tay hắn bóc ra. Nàng mềm mại cuộn vào hắn trong lòng ngực, vẻ mặt ý cười nói: "Bảo bảo thực ngoan, hôm nay cũng là đều không có nháo ta. Ta cảm thấy khẳng định là cái nữ hài đâu. Cho nàng lấy cái tên đi." Bị nàng chắc chắn ngữ khí đậu cười, Tiểu Chính Trạch duỗi tay quát quát nàng mũi, hài hước nói: "Ngươi còn có thể biết trước, lúc này mới bao lớn, nơi nào nhìn ra được nam nữ, khẳng định là tiểu nhân nhi nghiêm trang nói một câu." Tiếp tục bổ sung nói: "Ta ở trên mạng làm công khóa a, những cái đó mụ mụ nhóm đều là như thế này nói. Nam hài thích chứ lăn lộn, nữ hài liền sẽ không. Đánh giá nam oa oa muốn hoạt động quyền cước, nữ oa oa liền cùng tiểu chư dường như mỗi ngày liền oa ngủ." Tiểu Chính Trạch: "Thật sự a, ngươi không tin a?" Mắt thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Từ Y Nhân nắm tay ở hắn ngực thượng đấm một chút: "Tin tưởng, ngươi nói cái gì chính là cái gì, liền nữ hài, chúng ta Tiểu gia tiểu công chúa." Tiểu Chính Trạch nhéo nhéo nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sủng nịch gật gật đầu: "Lấy cái tên là gì hảo đâu?" Nhíu lại mi tự mình suy tư một chút, Từ Y Nhân vẫn là thần sắc ngây thơ nói thầm nói: "Các fan cấp nữ hài lấy cái Tiểu Ý Nhân, nam hài lấy cái Nho Nhỏ Trạch, nhưng này nhiều lắm tính cái nhũ danh, Trường Nhạc đi." Tiểu Chính Trạch nhẹ giọng đáp một câu, nhìn hắn tiếp tục nói: "Bình Ân Hỉ Nhạc, nếu là nữ hài, đã kêu Tiểu Trường Nhạc, vạn nhất là nam hài, đã kêu Tiểu Trường Ân, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Trường Nhạc, Trường Ân." Đem mấy chữ tinh tế ở môi răng gian nhấm nuốt hai lần. Từ Y Nhân cười ân một tiếng, tán đồng gật gật đầu, bởi vì nàng có mang. Nguyên bản trong kế hoạch tuần trăng mật tự nhiên là lâm thời hủy bỏ. Tiểu gia trên dưới đều là vô cùng coi trọng, Từ Y Nhân chính mình cũng là vạn phần cẩn thận, mỗi ngày ở nhà ngốc dưỡng thai, bồi lão gia tử nói chuyện phiếm, nhàn nghe âm nhạc, đọc sách học tiếng Anh. Mấy chục thiên thời gian thoảng qua, qua tiền tam tháng, từ trên xuống dưới một đám người cũng là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mắt thấy nàng thời gian dài tĩnh dưỡng về sau, gương mặt cùng trên người rốt cục là dài quá chút thịt. Lão gia tử càng là nhạc không khép miệng được. Giờ phút này, mắt thấy nàng đổi hảo quần áo cùng Tiểu Chính Trạch muốn ra cửa, vội vàng theo hai bước khẩn trương dặn dò nói: "Trên đường cẩn thận, kiểm tra xong liền trở về, đã biết." "Ra ra." Từ Y Nhân đôi tay đỡ vai hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cười bảo đảm. Lão gia tử lại là nhìn về phía một bên Vương Tuấn: "Lái xe chậm một chút, ổn một chút." Là Vương Tuấn lời ít mà ý nhiều ứng một chữ. Vài người ở lão gia tử lại nhảy dưới rốt cục là ra cửa. Như thế nào ta cảm thấy mỗi một lần dựng kiểm đều cùng thông khí giống nhau, lên xe oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Từ Y Nhân nhíu lại mi nói thầm một câu. Phía trước lái xe Vương Tuấn nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Tiểu Chính Trạch cũng là cười xoa nắn một chút nàng bả vai. Ôn nhu nói: "Có phải hay không gần nhất ở nhà ngốc quá buồn? Một hồi kiểm tra xong, ta mang ngươi đi giải sầu. Ân nào, ở nhà một chút tự do đều mộc có." Bẹp miệng nói một câu. Từ Y Nhân lại tiếp tục nói: "Ta chính mình đi đảo chén nước. Ra ra đến nói nha. Tiểu Tâm Năng, ta tới, cơm nước xong thu thập cái bàn." Hắn muốn nói chén nhiều trọng a, ngươi như thế nào năng động, buông buông. Từ y nhân học lão gia tử bộ dáng nói vài câu, ngữ khí thần thái đều là giống như đúc. Tiểu chính trạch cười khải hai hạ nàng đầu nhỏ, tiểu nhân nhi lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm tiến đến hắn trước mắt, vẻ mặt lấy lòng nói, ngươi vừa rồi nói một hồi mang ta đi giải sầu, đi nơi nào đi nơi nào. Công ty, tiểu chính trạch nhìn nàng cười nói một câu, tức giận đấm một chút. Từ y nhân một lần nữa ua trở về hắn trong lòng ngực, rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái, mắt thấy nàng vẻ mặt kiều khí bẹp miệng, tiểu chính trạch lại là nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Một đoạn này thời gian tiểu nhân nhi có chút cảm xúc hóa, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều kiều khí rất nhiều, trừ lần đó ra cũng là so dĩ vãng càng thích cuốn lấy hắn. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn ở nhà, thời gian nghỉ ngơi quá dài, vừa đến buổi tối ngẫu nhiên đều sẽ mất ngủ, ngủ không được liền cuốn lấy hắn nói chuyện, yêu cầu hắn hồng hôn mới có thể ngủ. Vì trần ân nàng, hắn đều là mỗi ngày đi làm thời điểm bớt thời giờ ở trên mạng xem chút thú sự cùng chê cười, buổi tối về nhà nhặt hảo ngoạn giảng cho nàng nghe. Bất quá cũng là ái cực kỳ nàng như vậy kiều kiều nhu nhu tiểu bộ dáng. Tiểu chính trạch lại là nhịn không được duỗi tay ôm nàng một chút. Xe một đường xử tới rồi Thiên Luân bệnh viện, làm xong kiểm tra hai người đi theo bác sĩ cùng nhau xem phiến. Nho nhỏ một người nhi đã là hoàn toàn có hình người, cung thân mình cuộn tròn ở một tuông trong bóng tối ngủ say. Nho nhỏ tay chân cùng đầu nhìn mềm mại không thể tưởng tượng, nghiêng đầu nhìn nửa ngày. Từ y nhân có chút tò mò đặt câu hỏi nói, bảo bảo là nam vẫn là nữ a? Ta xem không rõ. Thượng tuổi nữ bác sĩ khẽ cười một tiếng, vẫn là không rõ ràng đâu, lần sau tới phòng chừng liền nhìn ra được giới tính. Từ y nhân bĩu môi manh manh nga một tiếng, nhìn thiệu chính trạch lộ ra cái ngượng ngùng tươi cười tới. Nói chuyện nữ bác sĩ trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Từ y nhân bị bắt cóc đưa đến bệnh viện kia một lần, tuy nói không phải nàng xem bệnh, xem bệnh nữ bác sĩ lại cùng nàng là nhiều năm hảo tỉ muội. Lúc ấy nàng hơi thở thoi thóp bộ dáng chính mình cũng là ấn tượng khắc sâu. Sau lại hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối, tự nhiên là từ trong lòng thương tiếc như vậy nữ hài. Đã hơn một năm thời gian, nàng bị chữa khỏi như vậy hoàn hảo, là đã phải làm mụ mụ người. Bác sĩ ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Thiệu Chính Trạch trên người, đứng ở bên người nàng. Thiệu Chính Trạch thời khắc duỗi tay che chở nàng, thật cẩn thận bộ dáng ôn nhu đến cực điểm, sủng ái thương tiếc không cần nói cũng biết, khổ tận cam lai a. Bác sĩ ở trong lòng than thở một tiếng, thừa dịp nàng cùng hộ sĩ làm tiếp theo hạng kiểm tra thời điểm, lại là nhìn Thiệu Chính Trạch ôn thanh dặn dò nói, nữ nhân mang thai một đoạn này nhật tử nhất vất vả bất quá, ngày thường cảm xúc khả năng cũng khá lớn, làm trượng phu tự nhiên đến nhiều đảm đương một ít là ta biết. Thiệu Chính Trạch nghiêm trang gật đầu trả lời một câu, ánh mắt lại là vẫn cứ nhìn từ y nhân làm kiểm tra phương hướng. Bác sĩ trong lúc nhất thời lại là cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, khẩn trương khán hộ thành hắn dáng vẻ kia, nơi nào còn cần bên người nhiều lời. Làm xong kiểm tra vừa đến cơm điểm, lại là ấn nàng khẩu vị dùng cơm. Mấy người đây mới là trở về công ty, ở Thiệu Chính Trạch văn phòng mị một hồi, lại là cảm thấy nhàm chán. Từ y nhân hạ thang máy đi văn phòng tìm Đường Tâm Money, một đoạn này thời gian nàng không ở. Đường Tâm thủ hạ vừa lúc mang theo một tân nhân, Nguyên bản chính đôi tay vây quanh dựa vào cái bàn sụ mặt nói chuyện. Vừa nhấc mắt thấy thấy nàng tiến vào lập tức thay tươi cười cùng quan tâm. Dẫm giày cao gót xoạch hai hạ tiến đến nàng trước mặt. Vẻ mặt kinh hỉ nói. Sao ngươi lại tới đây? Đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhân tiện trở về nhìn xem monster. Từ y nhân cười nói một câu. Vừa nhấc mắt thấy đến hai bước có hơn nữ hài. Cũng là cười nói. Vị này chính là Thiệu phu nhân hảo. Ta là Thái Lị. Ngươi kêu ta Lily thì tốt rồi. Nguyên bản liền nhìn nàng nữ hài vội vàng nói một câu. Từ y nhân trong lúc nhất thời ngược lại là có chút ngượng ngùng. Ôn nhu cười nói, ngươi hảo, kêu ta người kia là được. Nhìn không sai biệt lắm đại đâu. Đường tâm tỉ nàng chính là nhìn hung. Kỳ thật miệng dao găm tâm đậu hủ. Thời gian dài ngươi sẽ biết. Ai, nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau bớt lo. Ta nơi nào yêu cầu cả ngày sụ mặt. Biết nàng tất nhiên là thấy được chính mình vừa rồi nghiêm túc bản khắc bộ dáng đặc lấy chấn ân. Đường tâm ngược lại là tức giận nói một câu. Bị rơi xuống mặt mũi Thái Lệ xấu hổ cười một chút. Lại là nhìn từ y nhân liếc mắt một cái. Bị đường tâm trước hống đi ra ngoài. Từ y nhân hôn lễ oanh động giới giải trí. Hôn lễ video cùng ghi hình vừa ra. Ở trên mạng tỷ lệ click đều là một đường tiêu cao dọa người. Nói là oanh động cả nước cũng không chút nào vì quá. Hai người không biết cảm động bao nhiêu người. Bị một chúng vọng hữu trực tiếp xưng hô vì tình yêu mẫu mực. Phu thê điển phạm. Nhưng lúc này mới hơn một tháng thời gian. Trong công ty lại là không biết đột nhiên từ nơi nào trải ra tin đồn nhảm nhí. Nói là Thiệu Chính Trạch cùng công ty trước mắt tương đối hồng Tô Tiểu Tiểu quan hệ phỉ thiện. Vừa rồi chính là ở phòng hóa trang ngoài ý muốn nghe được Thái Lị ở bát quái chuyện này. Nàng dưới sự giận dữ mới đưa nàng gọi vào văn phòng răn dạy một đốn. Ở công ty ngây người ngần ấy năm, Thiệu Chính Trạch làm người phẩm tính nàng tự nhiên là rõ ràng. Hắn đối từ y nhân cảm tình chính mình cũng là vẫn luôn xem ở trong mắt. Như vậy đồn đãi vớ vẩn tự nhiên là không có khả năng tin tưởng. Nhưng loại sự tình này không lộng minh bạch nàng cũng là không có biện pháp trực tiếp hướng lên. Trên mặt hội báo, nguyên bản cũng chính là mấy ngày nay vừa mới bắt đầu ở một ít nữ nghệ sĩ bên trong truyền lưu. Tiếng gió từ đâu tới đây nàng đều là không hiểu ra sao. Giờ phút này mắt thấy từ y nhân bị chẳng hay biết gì. Vẫn là mở miệng trấn ân nàng. Tự nhiên là giận sôi máu. Lại cứ lại không thể ở nàng trước mặt nói. Cũng chỉ đến chính mình sinh hờn dỗi. Làm sao vậy a? Nhìn hứng thú không cao bộ dáng. Ai chọc đường đại mỹ nhân sinh khí. Em đẹp đối với một tân nhân phát hỏa, tốt xấu ta ở, ngươi cũng cho nhân gia lưu chút thể diện mới hảo, có chút buồn bực nhìn thoáng qua thở phì phì. Ngồi vào trên sofa đường tâm, từ y nhân nhịn không được cười một chút, ngồi vào bên cạnh khuyên dỗ vài câu. Thật sự nói, đường tâm là cái thực làm hết phận sự người đại diện. Sẽ không giống từ tình như vậy đối thủ hạ nghệ sĩ động đường ngang ngọ tắt tâm tư. Nhưng cùng người lần đầu tiếp xúc thời điểm, thật sự cũng là quá nghiêm túc bản khắc một ít. Nhớ tới ngay từ đầu đến nàng thủ hạ thời điểm, từ y nhân nhịn không được nhếch môi cười một chút. Ba tháng đi, quá đoạn thời gian thai nhi hẳn là sẽ không lại ra cái gì vấn đề. Có hay không chuyển được cáo tính toán. Trong lòng thở dài một hơi. Đường tâm đánh lên tinh thần hỏi một câu. Mang thai sinh con ít nói đến tránh bóng một năm thời gian. Nhưng từ y nhân đúng là bay lên kỳ. Vừa mới hồng thấu thời điểm. Nếu là như vậy trực tiếp đạm ra thật sự là quá đáng tiếc một ít. Liền tính không thể đảm nhiệm vai chính đóng phim điện ảnh TV. Thích hợp tỷ lệ lộ diện vẫn là tương đương tất yếu. Vì tương lai phát triển, nói cái gì cũng không thể làm này một năm trở thành không xong kỳ mới là. Có thích hợp ta vai phụ sao? Từ Y Nhân tự nhiên cũng là đã sớm nghĩ vậy một chuyến. Nhìn nàng một cái, cũng không quẹo vào, trực tiếp xong xuôi hỏi một câu. Ai? Hai lớp ảnh hậu biểu diễn vai phụ. Ai? Đường Tâm có chút buồn bực nói một câu. Mắt thấy nàng một tia hối hận thần sắc cũng không. Đứng dậy đem trên mặt bàn một đại chồng folder phóng tới nàng trước mắt trên bàn trà. Bĩu môi nói, nhìn, này đó nhưng đều là mời kịch bản. Bất quá không hề ngoại lệ đều là vai chính là được. Trước mắt ngươi mang thai, không thể chờ đều là bị ta từ chối xong rồi. Duỗi tay đem trong đó bất đồng nhan sắc lấy ra tới. Chia làm tam loại, Đường Tâm lại là nhất nhất giải thích nói. Bên trái này đó là khởi động máy quay chụp sớm nhất. Trung gian này đó cũng là đã bắt đầu quay chụp. Đến nỗi mặt sau này đó đều là tạm thời còn không có động tĩnh. Nếu là cố ý hướng, ngươi nhìn xem trung gian này đó hảo. Bên trong vai phụ chỉ cần ngươi nguyện ý biểu diễn, tự nhiên không là vấn đề làm ngươi bị liên lụy. Từ Y Nhân nhìn nàng vẻ mặt buồn bực, chỉ cho rằng nàng là tiếc hận chính mình như vậy tốt thời gian mang thai tạm thời đạm ra. Ôn nhu trấn ân một câu, nơi nào, ta một chút quan hệ đều không có. Đường Tâm xua xua tay nói một câu, trong lòng như cũ là bực bội, nhưng cố tình này bực bội lý do căn bản mở miệng. Hai người ông nói gà bà nói vịt, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Một hồi trở về xem, ta đi trước thượng một chuyến toilet, đem trên tay một cái kịch bản thả trở về. Từ Y Nhân cười nói một câu, đứng dậy hướng tới tầng lầu nhất bên trái toilet mà đi. Nàng thân hình thiên gầy, trước mắt 3 tháng cũng là mới hơi chút hiện hoài. Một mình thượng buồng vệ sinh vẫn là thực phương tiện. Bất quá bởi vì mặt đất là thông thấu đá cẩm thạch phô liền, thập phần bóng loáng, đứng dậy thời điểm nàng vẫn là hơi chút chậm một ít. Bên ngoài một trận tiếng nước vang lên, nàng đã là nghe thấy một đạo mang theo chút nghi hoặc giọng nữ mở miệng nói. Làm sao vậy a ngươi? Nhìn cảm xúc không cao bộ dáng, đừng nói nữa. Bị Đường Tâm cấp huấn một đốn, mặt sau tức giận bất bình thanh âm rõ ràng là vừa mới thấy qua một mặt thái lị. Nàng trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, sao lại thế này? Còn không phải là hôm nay nói hai câu Tô Tiểu Tiểu cùng Thiệu Tổng sự tình sao? Bị nàng nghe thấy được, đem ta kêu văn phòng huấn một đốn, thật là buồn bực. Vừa vặn Từ Y Nhân cũng tới, hắn khen ngược, một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu. Thật là, cho rằng nàng mang theo tổng tài phu nhân liền vênh váo. Còn không phải nịnh nọt, thái lị tức giận thanh âm rõ ràng mà truyền tới bên tai. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời càng là có chút ngốc. Hải, nàng tương lai đè ở nhân gia trên người, tự nhiên đến giúp đỡ. Ngươi cũng đúng vậy. Loại chuyện này lặn ở chính mình trong lòng thì tốt rồi, như thế nào còn lấy ra tới nói? Ngươi xem nhân gia Tô Tiểu Tiểu cũng chưa như thế nào lộ ra, còn không phải nên làm gì làm gì. A, nàng không la lên, nàng không la lên. Chẳng lẽ là Thiệu Tổng nói cho đoàn người hai người bọn họ quan hệ không bình thường a? Ngươi là thật thiên chân vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngoặc kép, hết chương.